Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 132, hỗn độn đợi ngươi nhập mộng. Vù vù, thứ gì? Trước đó thị nữ bất tài đổi chăn mền cùng ga giường sao? Chẳng lẽ là tải quét dọn quá trình bên trong? Không cẩn thận lưu lại thứ gì? Do xua tưởng không có nhiều hơn cân nhắc. Hắn trực tiếp liền đem chăn nhấc lên, dù sao đom đóm hiện tại còn ngủ. Cũng mặc quần áo, tăng thêm hoàn toàn chính xác không có gì đáng giá nhìn địa phương. Cho nên chiến sĩ nhìn không chớp mắt, trực tiếp nhìn về phía vù vù tiếng truyền đến chỗ. Do xua thiệt lực trên thế giới này không tính là đỉnh tiêm, cũng coi là nhất lưu, chỉ bằng vào mắt trần nhìn chăm chú, đều đạt thành cùng loại năng lượng thị giác hiệu quả. Hắn ngưng thần nhất nhìn, liền dễ dàng phát hiện kia vù vù ngọn nguồn. Thiếu nữ ngủ say trước đó, ma lực ngưng tụ là một thân kiểu nữ quân dụng váy dài. Loại này quần áo tại bên hông có hai cái dùng để cất đặt vụn vặt đồ chơi nhỏ túi. Mà lúc này, tại đom đóm phía bên phải cái kia trong túi tựa hồ có đồ vật gì ngay tại không ngừng run rẩy động. Tần suất phi thường cao, Joshua khoát đưa tay chạm vào túi, bắt lấy vật này, cảm giác chính mình bất thình lình biến thành rất ác liệt người. Chiến sĩ nhún vai, suy nghĩ kỹ một chút, vô luận là nhấc lên nữ hài chăn mền, hay là thừa dịp nữ hài đi ngủ móc nàng thiếp thân trong túi tiểu đông tây. Hoàn toàn chính xác đều là phi thường ác liệt sự tình a. Đem cái này ngay tại không ngừng chấn động không rõ vật thể từ đom đóm trong túi móc ra. Nhưng làm cho người kỳ quái là, cái kia tần số cao chấn động đồ vật tại đụng phải do xua thủ chỉ đồng thời đình chỉ rung động. Cùng lúc đó, chiến sĩ cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng bất thình lình xuất hiện. Tại lòng bàn tay du tàu, tựa hồ muốn đi vào thân thể của hắn. Ngoặc kép, thứ gì? Trong tay giấy lên đấu khí, đem kia cỗ kỳ dị lực lượng ngăn cách. Joshua cúi đầu nhìn mình lòng bàn tay, kia là một khỏa hơi mờ hình đa diện kết tinh, màu đỏ thấm quang mang tại lớn bằng ngón cái tinh thể bên trong lưu chuyển. Ánh sáng dịu dịu dọc theo vô số cái tiểu lát cắt chớp động, tựa như tinh thần giống như, xinh đẹp như vậy bảo thạch, đom đóm từ nơi nào lấy ra. Nghi ngờ tự nhủ, chiến sĩ đem cái này bảo thạch nâng tại trước mắt, cẩn thận tường tận xem xét, phẩm chất cũng rất cao, vô luận là thiết diện hay là tinh chất đều tại trình độ phía trên. Có thể đến cùng từ ở đâu ra? Thần cơ thiếu nữ ngày thường một mực đi theo phía sau hắn, cơ hồ không có đơn độc hành động thời điểm, ở đâu ra thời gian đi mua, hay là được loại cấp bậc này bảo thạch đâu? Hơn nữa vừa mới có một cỗ lực lượng vô danh từ cái này tinh thể bên trên truyền đến. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thú vị, híp mắt lại, Joshua trong lòng không khỏi sinh ra một cái liên tưởng. Đom đóm hôn mê, có hay không cùng cái này bảo thạch có quan hệ? Mặc dù nghe vào rất vô căn cứ, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là khả năng một trong. Mà đã có khả năng, hắn liền sẽ không buông tha, cho nên trầm thấp âm thanh vang lên. Hệ thống, giám định, tức khắc, vô số màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây dòng số liệu tại trước mắt của hắn hiện lên. Cuối cùng ngưng tụ thành một mảnh báo cáo. Vật phẩm đang giám định, khoáng vật tri thức phán định thành công, viễn cổ tri thức phán định thất bại, kỳ vật tri thức phán định thất bại, giám định báo cáo. Bị xâm nhiễm thép chi kết tinh viễn cổ kỳ vật, khoáng vật, cương chi lực là vật chất tồn tại cơ sở một trong. Nó cùng thế gian cái khác năng lượng tổ hợp thành giờ đây chúng sinh thấy vạn vật. Không có gì ngoài một ít thuần tinh thần, năng lượng sinh mệnh bên ngoài. Bất kỳ cái gì sinh mệnh thể nội đều ẩn chứa cương chi lực. Tại một ít kỳ dị thời khác, tỉ như thế giới sáng tạo chi sơ, thế giới gần như hủy diệt thời điểm, Cương chi lực loại này nhất là cơ sở lực lượng sẽ ngưng tụ làm thực thể kết tinh phân tán ở các nơi. Nó có khả năng hình thành bất luận một loại nào hình thái. Nhưng tuyệt phần lớn thời gian đều lấy bảo thạch hình thái xuất hiện. Thép chi kết tinh là đoán tạo truyền thuyết cấp trở lên trang bị trọng yếu nguyên vật liệu một trong. Từ nó đoán tạo mà thành vũ khí sẽ có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Viễn cổ, khối này thép chi kết tinh đã tồn tại vượt qua 1.300 năm. Kỳ vật, khối này thép chi kết tinh đến từ mặt khác một cái thế giới. Hơn nữa bị lực lượng nào đó xâm nhiễm, tiếp xúc nó có lẽ sẽ có một ít hậu di chứng. Tổng hợp, một khối đến từ dị giới hiếm thấy khoáng thạch, chân quý không gì sánh được, lại bổ sung lấy một loại nào đó lực lượng kỳ lạ. Sử dụng nó trước đó cần cẩn thận cân nhắc, lại là thép chi kết tinh. Nhăn nhăn mi đầu, do xua lẩm bẩm nói, hắn đưa trong tay khối này màu đỏ thẫm tinh thể lật qua lật lại nhìn mấy cái đến trở về. Thứ này ta cũng không phải không có gặp qua, có thể thép chi kết tinh không phải màu xám bạc bảo thạch sao? Vì sao hiện tại là màu đỏ đen? Cái kia không biết tên lực lượng nhuộm dần nguyên nhân. Có khả năng, đom đóm mặc dù bình thường là hình người, nhưng cuối cùng cũng là thần cơ, là vũ khí. Giao xua tự hỏi những này giám định trong báo cáo để lộ ra đến tin tức. Nàng tiếp xúc khối này thép chi kết tinh, nhận ảnh hưởng khẳng định so nhân loại phải lớn. Nói không chừng đom đóm ngủ say đến nay, cũng là bởi vì khối này thép chi kết tinh mang đến kỳ dị lực lượng. Hơn nữa cũng có thể giải thích Glenn Elsie cùng Nostradamus nói tới một ít tin tức. Tỉ như ngưng trệ cương chi lực, không hiểu hỗn độn khí tức loại hình. Suy nghĩ sau khi, do nghiêng đầu nhìn về phía trên giường thiếu nữ tóc bạc. Đom đóm giờ đây tướng ngủ an tường, hô hấp đều đặn, nhìn qua tịnh không có cái gì không tốt tình trạng. Nếu nói hết thảy đều cùng hắn nghĩ một dạng. Như vậy không hề nghi ngờ, kia cỗ lực lượng vô danh mới là nguyên nhân chính, hẳn là thử một chút cái này lực lượng sẽ mang đến hậu quả gì. Chiến sĩ ý nghĩ này cũng không phải là gì đó lỗ mãng, mà là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn, ta kháng tính so đom đóm mạnh hơn. Hơn nữa nếu không được, còn có thể mở ra thiên thần hạ phàm khu trục không tốt trạng thái. Không có ngoài ý muốn, nghĩ như vậy, hắn liền buông ra đấu khí đối với trong tay tinh thạch ngăn trở, để ẩn chứa trong đó lực lượng tiếp xúc đến chính mình thân thể. Sau đó, do xua gầm mắt liền lâm vào hỗn độn, vũ khí, cùng hắc ám, tại do xua lấy như sắt thép ý chí tránh thoát kia không hiểu lực lượng dẫn đạo về sau. Mở to mắt nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Trải rộng màu xám đen nham thạch hoang vu đồi núi, tại trong sương mù mơ hồ có thể thấy được to lớn núi đá khô cạn khô kiệt đại địa bên trên. Đây là âm ảnh kết tinh trong rừng quái thạch đá lởm chởm, mà tại ảm đạm không gì sánh được trải rộng mây đen trên bầu trời, chỉ có một điểm mặt trời hào quang nhỏ yếu. Hít thở một cái mục nát không khí, chiến sĩ cảm nhận được chung quanh hắn tràn đầy lấy làm hắn vô cùng quen thuộc, nhưng lại dị thường khó chịu ngưng trệ cương chi lực. Quỷ bầu không khí tại trong im lặng lan tràn. Giao xua nghiêm túc đảo mắt bốn phía, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Xen lẫn nồng hậu dày đặc màu đen hạt tròn vũ khí mặc dù vô pháp che chắn hắn toàn bộ tầm mắt, lại có thể đem phương xa mang đến hết thảy tin tức che đậy. Hắc ám phảng phất sẽ di động một loại, ngay tại chậm rãi hướng phía chiến sĩ bên người hội tụ. Nơi này là nơi nào? Ầm ầm, ngay tại do xua trong lòng hiện lên cái này suy nghĩ đồng thời. Một tiếng đột nhiên xuất hiện lôi minh vang lên, đây là không người may mắn còn sống sót tử địa, là vạn vật câu diệt hoang nguyên, đây là ánh sáng tiêu tán, hỏa diễm dập tắt. Trầm luân không đáy hỗn độn chi uyên mạt nhật thế giới. Một cái kỳ dị thanh âm tựa hồ tại mơ hồ ở giữa vang lên, đồng thời trả lời vấn đề của hắn, nhưng lại tịnh không có bị chiến sĩ phát giác. Nương theo lấy lôi minh, màu xám trên bầu trời nở rộ quang mang, ảm đạm thiểm điện phóng xuất ra một chút ánh sáng, vô số phảng phất là mưa hơi mờ hạt tròn từ trên trời giáng xuống, đem vũ khí sông mờ, vươn tay tiếp nhận một quả hơi mờ hạt tròn. Do Joshua phát hiện loại này tựa hồ là băng, lại tựa hồ là thủy tinh vật thể mang đến không gì sánh được hàn ý, nhưng lại sẽ không hòa tan. Hắn đem quả này hạt ném xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, bởi vì xung quanh màu xám đen vũ khí bị kết tinh mưa khu trục, chiến sĩ tầm mắt tức khắc mở rộng không ít. Mà tại hắn cuối tầm mắt đồi núi chỗ, chí ít mười mấy cây số có hơn, có một chỗ cổ lão mà to lớn thần điện phế tích. Thần điện đại môn hoàn toàn rộng mở, vách tường cũng sụp đổ gần như phân nửa. Không biết dài bao nhiêu lâu đời thời gian để cái này thánh sở bị cho bụi cùng kết tinh bao trùm. Một cái bóng chớp động, giống như có người tại hoạt động, bởi vì thật sự là quá xa. Cho nên liền liền Joshua cũng không có cách nào xác định vừa rồi tự mình nhìn gặp chính là không phải ảo giác. Hắn nhăn lại mi đầu, đảo mắt bốn phía, mặc dù không biết vì sao lại tới nơi này đến, bất quá trước đi xem một cái, xác định rõ nửa đường hẳn là đi qua đường đi, chiến sĩ liền bắt đầu xuất phát. Lôi minh dừng, mà kết tinh mưa cũng dần dần biến yếu. Màu xám đen vũ khí lại một lần nữa từ sâu trong lòng đất hiển hiện, đem xung quanh bao phủ. Thời gian trôi qua, ô ô một tiếng có thể xuyên thấu chân trời tiếng còi hơi tại xa xôi phương xa vang lên, sau đó truyền lại tới chính nương tựa theo trong trí nhớ con đường trong bóng đêm ghé qua Joshua trong tai. Cái này khiến chiến sĩ không khỏi vì đó sững sờ, nhưng sau đó phảng phất là to lớn gì vật thể di động thanh âm liền lấn át cái này tiếng còi hơi. Kia là như là máy móc vận chuyển, bánh răng rảo hợp nhất thanh âm, âm âm, lại là tiếng sấm rền vang thiểm quang, chiếu sáng hôi vụ, để Joshua có thể thấy rõ đã cách rất gần thần điện nội bộ. Lần này chiến sĩ có thể xác định, hoàn toàn chính xác có một thân ảnh ngay tại thần điện này phế tích trung niên mê mang bồi hồi. Tựa hồ là phát giác được bên ngoài có cái gì động tĩnh, cái thân ảnh kia từ thần điện nội bộ đi ra. Thần điện rộng mở cổ lão đại môn cánh cửa về sau, tựa hồ có sợi tóc màu bạc hiện lên. Trông thấy một màn này, Joshua ngưng ngốc một chút, sau đó kinh ngạc nói, đom đóm. Sau đó chiến sĩ ý chí liền quay về thanh tỉnh, phảng phất từ trong mộng thức tỉnh một loại. Do thô mắt thần nhất bắt đầu còn có một tia mê mang, nhưng sau đó liền lập tức trở lại thanh minh. Hắn lập tức vận dụng đấu khí, đem trong tay thép chi kết tinh bao khỏa, ngăn cách trong đó lực lượng xâm nhiễm. Ngoặc kép, vừa rồi là ảo giác, xác định chính mình thân thể vẫn là ngồi tại đom đóm bên giường, thậm chí liền một chút vị trí đều không có di động. Ngăn cản sạch thân thể xuyên việt khả năng này, Joshua biểu lộ trang nghiêm, tự hỏi trước đó giống như mộng cảnh một loại kinh lịch cũng không phải là ảo giác. Chiến sĩ nhìn xem chính mình tay trái lòng bàn tay kia mục nát khiến người ta khó chịu không mùi vị đạo, còn có kết tinh mưa băng lãnh nhiệt độ làm hắn ký ức khắc sâu. Đây cũng không phải là ảo giác có thể làm được. Hắn nhẹ giọng tự nhủ, vừa rồi hình bóng kia là đom đóm sao? Nàng cũng lâm vào cái kia mộng cảnh. Trầm mặc đứng thẳng đứng dậy, Joshua cúi đầu nhìn thật sâu một chút đom đóm kia ngay tại ngủ say tú lệ khuôn mặt. Cái này chính là đom đóm chậm chạp bất tỉnh chân tướng. Nhìn lại sự tình so ta tưởng tượng còn phải phức tạp, cũng chỉ có thể thử một chút Nostradamus nói biện pháp có hữu dụng hay không. Ngày kế tiếp, thành Tây Mộ Viên, trong giáo đường. mặc một thân màu đen quân lễ phục do xua đứng tại cái này mộ viên giáo đường trong thư phòng. Chân hắn đạp màu đen đá hoa cương sàn nhà, mắt nhìn trên trần nhà kia lóe ra kim sắc quang mang huỳnh thạch mảnh vỡ. Sau đó liền đi hướng khối kia có khe hở đặc thù sàn nhà chỗ. Không chần chờ chút nào, hắn đưa tay ấn đi lên, ma văn chớp động, một tiếng trầm thấp cứng nhắc máy móc âm vang lên, năng lượng trinh sát, tần suất sóng ngắn phù hợp, mục tiêu, Joshua Van Radcliffe, gia tộc gia chủ, tối cao quyền hạn, đại môn mở ra, bắt nguồn từ lửa, sinh tại thép, trí tuệ bất diệt, trật tự vĩnh tồn, theo cổ lão tán từ. Màu đen nham thạch chậm rãi lật ra, một cái thông hướng lòng đất nhỏ hẹp thông đạo triển lộ mà ra. Mà Joshua không có chút nào chần chờ đi vào trong đó. Đom đóm chỉ là ngủ thiếp đi, không phải mất đi ý chí. Các người ngủ thiếp đi sẽ không hô hấp sao? Cho nên đom đóm quần áo là sẽ không tiêu tán. Coi như tiêu tán, nàng cũng sẽ biến trở về đại kiếm hình thái. Gần nhất trạng thái có chút không tốt, vừa mới mua xong máy nước nóng, ấm nước, thảm các loại nhà mới dùng đồ vật, dọn nhà chân thực mệt mỏi quá chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.